Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Võ phòng không còn, kia phụ trách ghi chép đệ tử nói ra. Đúng, cuối cùng một gian cấp 3 luyện võ phòng vừa bị người định ra. Các ngươi hay là lựa chọn những khác đi. Ai định? Cô gái kia hỏi, nói nhanh một chút, ta chính là Thanh Y Hội. Ghi chép đệ tử vừa nghe Thanh Y Hội ba chữ, rụt cổ một cái, sau đó chỉ Lâm Hiên bóng lưng. Cô gái kia nhất kiến Lâm Hiên là ngưng mạch tứ giai tu vi. Hơn nữa cũng không phải ba thế lực lớn người, nhất thời hất cằm, đuổi tới, ngươi, đứng lại, nàng hung hăng nói. Lâm Hiên ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn cứ không nhanh không chậm đi tới, này có thể chọc tức cô gái kia. Trong ngày thường những kia nam đệ tử cũng như nô bộc vậy lấy lòng nàng, bây giờ gặp phải Lâm Hiên như vậy không nhìn nàng, tức giận tay nhỏ run rẩy. Hừ, ngươi có nghe chăng bổn tiểu thư mà nói. Cô gái kia mặt cười hơi lạnh lẽo, bàn tay vung lên hướng về Lâm Hiên hậu tâm đánh tới, linh lực trên không trung gợn sóng, phát sinh tiếng rít. Lâm Hiên nguyên vốn không muốn để ý tới loại nữ nhân này, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên công kích hắn, hơn nữa ra tay vẫn là phải hại. Môi hắn khẽ mím môi, chập ngón tay như kiếm, trở tay chính là một đòn. Xì, trên đầu ngón tay ánh kiếm phừng phực ánh sáng, ác liệt vô cùng, một thoáng đâm xuyên qua thiếu nữ bàn tay ngoại linh lực, điểm vào kia bàn tay trắng nõn trên. Ai a, thiếu nữ bị đau, bưng tay nhỏ lùi về sau, trên bàn tay của nàng có một điểm đỏ, đó là Lâm Hiên ánh kiếm gây nên, bất quá nàng cũng không biết, Lâm Hiên đã hạ thủ lưu tình. Ngươi, ngươi dám thương ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Thiếu nữ khoanh tay trưởng, âm thanh như tuyết bay vậy lạnh giá, nhìn thấy Lâm Hiên vẫn cứ chưa có trở về thân, thiếu nữ tức giận đối với bên người tên kia nam đệ tử nói ra. Ngươi là tảng đá sao, không nhìn thấy hắn bắt nạt ta? Thiếu niên coi là dựa vào thiếu nữ ngưng mạch ngũ giai tu vi, đối phó một cái tứ giai tiểu đệ tử còn chưa phải là rất nhẹ nhàng chuyện, cũng không định đến sự tình dĩ nhiên nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Hiên hành vi tuyệt đối là muốn chết. Cho ngươi một cơ hội, nhanh chóng qua đây xin lỗi, không phải vậy ngươi nhất định phải chết. Thiếu niên lạnh lùng nói. Lâm Hiên không có phản ứng. Tiên sư nó, ngươi sẽ hối hận. Thiếu niên thân thể đột nhiên đập ra, như mãnh hổ hạ sơn giống như vậy, thanh thế đáng sợ. Lâm Hiên đã cảnh cáo cô gái kia, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên vẫn cứ không biết hối cải. Hắn trong lòng cũng là hơi giận, kiếm trong tay mang lại nổi lên, cút, một chữ hét ra, theo đi chính là giải lụa vô cùng ánh kiếm, khí lưu màu xanh cuồn cuộn vô cùng, trong nháy mắt đánh trúng thiếu niên lồng ngực, phốp, thiếu niên ở giữa không trung bay ngược đi. Chờ đến thiếu niên rơi xuống đất, Lâm Hiên mới nhìn rõ dáng dấp của hắn, nhất thời sửng sốt một chút. Chương 28, võ bốn cảnh. Thiếu niên này không là người khác, chính là hôm đó Lâm Hiên ở Nhạc Dương Thành dọa chạy Điền Kiệt. Điền Kiệt nằm trên mặt đất, chật vật nhìn phía Lâm Hiên, không biết tại sao, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một cái người áo đen cái bóng. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời cả người run lên, Lâm Hiên lạnh lùng nhìn hắn một chút, sau đó xoay người ly khai, chỉ nghe mặt sau cô gái kia mắng. Điền Kiệt, ngươi tên rác rưởi, anh ta bàn giao cấp nhiệm vụ của ngươi ngươi làm đập. Bây giờ lại liền bắt nạt người của ta đều thả chạy. Ngươi cái không có rác rưởi. Lâm Hiên không có lại để ý tới hai người này, mà là tại một gian viết 95 căn phòng của trước dừng bước. Mở cửa tòa, Lâm Hiên đẩy ra dày nặng cửa sắt, đi vào, bên trong rất đơn giản, ngoại trừ một chiếc giường đá cùng một chương bàn đá ngoài. Còn có một cái kim tuyến rừng trúc vệ đứng ở một bên. Còn lại cái gì cũng không có, bất quá không gian rất lớn, đầy đủ Lâm Hiên sử dụng tới tay chân. Lâm Hiên đi tới kim tuyến rừng trúc vệ trước, lấy ra một chỗ linh thạch hạ phẩm, an tiến vào. Nhất thời kia kim tuyến rừng trúc vệ trong mắt tránh ra hai điểm đỏ mang, thân thể dần dần tỉnh lại. Này kim tuyến rừng trúc vệ thực lực ở ngưng mạch ngũ giai đến lục giai, sắp đặt một chỗ linh thạch chính là ngưng mạch ngũ giai thực lực, sắp đặt hai khối linh thạch chính là ngưng mạch lục giai thực lực, mỗi lần chỉ có thể duy trì một canh giờ. Lâm Hiên ban đầu luyện thuấn ảnh bộ, trước hết tìm ngưng mạch ngũ giai thực lực, kia rừng trúc vệ ở mấy hơi thở sau hoàn toàn tỉnh lại, đề trong tay kiếm trúc đâm về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên thân hình lay động, triển khai thuấn ảnh bộ, bắt đầu tránh né rừng trúc vệ công kích. Thuấn ảnh bộ có hai cái đặc điểm, một là nhanh, một cái khác nhưng là cùng cái bóng như thế, trước sau có thể dính lấy kẻ địch. Lâm Hiên giờ khắc này tự vây quanh rừng trúc vệ, không ngừng né tránh, mỗi lần hắn đều là nhẹ nhàng nhích người, vừa vặn né qua kiếm trúc, cũng không thật lãng phí một tia sức mạnh. Đây là một loại cận thân bộ pháp, cần võ giả có thể tinh chuẩn lực trưởng khống, không phải vậy gần như thế tới gần kẻ địch, sơ ý một chút sẽ vạn kiếp bất phục. Lâm Hiên cứ như vậy lợi dụng rừng trúc vệ tu luyện thuấn ảnh bộ, trong lúc xen kẽ tu luyện kim ngọc tôi thân quyết, đợi được toàn thân linh lực hao tổn không khi, hắn tự tu luyện trường sinh quyết. Cứ như vậy, ba ngày thoáng một cái đã qua, dày nặng cửa sắt chậm rãi mở ra, cùng nhau thon dài tại thân ảnh từ bên trong đi ra. Thiếu niên này chính là Lâm Hiên, trải qua 3 ngày, hắn đã đem thuấn ảnh bộ cùng Kim Ngọc Tôi thân quyết tu luyện tới cơ sở cảnh giới. Đón lấy liền cần thực chiến mới có thể tăng cao, võ học cảnh giới chia làm 4 tầng, cơ sở, tiểu thành, đại thành, viên mãn, mỗi một tầng cảnh giới sinh ra hiệu quả là tuyệt nhiên bất đồng. Sao giống như một võ học, cảnh giới tiểu thành có thể song bạo cơ sở cảnh giới, mà cảnh giới đại thành có thể song bạo cảnh giới tiểu thành. Nghe nói cảnh giới viên mãn trên, còn có một loại cảnh giới, được gọi là ý cảnh, bất quá nhưng rất ít người đề cập, thân pháp ly tiểu thành còn cách một đoạn, hơn nữa Kim Ngọc Thối Thể Quyết cũng cần mua chút dược liệu tới tu luyện. Là tối trọng yếu là ta còn thiếu một thanh kiếm. Lâm Hiên xoa xoa cái trán, chuẩn bị lại đi một chuyến Nhạc Dương Thành, ngoại môn khu rừng chân, Lâm Hiên phòng nhỏ, cùng nhau xinh đẹp tại thân ảnh ngồi một mình ở, thon dài đùi đẹp hiện ra đường cong hoàn mỹ, cặp kia trắng đen rõ ràng mắt to thỉnh thoảng hướng về cửa nhìn xung quanh. Khi thấy Lâm Hiên tại thân ảnh lúc đi vào, thiếu nữ khẽ hừ một tiếng, "Ồ, ngươi làm sao tại đây?" Lâm Hiên mới vừa vào phòng nhỏ, liền thấy Đường Ngọc tay nhỏ chống cằm, xuất thần ngồi ở chỗ đó, "Kha kha, có phải hay không nhớ ta rồi?" Lâm Hiên mặt cười xấu xa, "Ta nghĩ ngươi đi chết." Đường Ngọc lườm hắn một cái, thở phì phò nói, "Theo ta đi một nơi." Lâm Hiên cười híp mắt nhìn kia thon dài đùi đẹp, đột nhiên sửng sốt một chút, "Ngươi đột phá, rất ngạc nhiên sao?" Đường Ngọc bĩu môi, "Đến cùng có đi hay không?" "Đi nơi nào?" "Nhạc Dương, ngươi cái nhà quê, sẽ không đi qua đi." Đường Ngọc tễ đoái đạo, "Lâm Hiên, đi có thể, thương lượng trước chuyện này." Lâm Hiên nở nụ cười, giống như ánh mặt trời ngoài cửa sổ vậy ấm áp. Đường Ngọc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hiên như vậy nụ cười ấm áp. Không khỏi mặt nhỏ đỏ lên, ngươi muốn làm gì? Lâm Hiên tựa hồ không có chú ý tới Đường Ngọc vậy tiểu nữ người tư thái. Hắn đem mặt đến gần, nhẹ giọng nói ra, cái kia, mượn điểm linh thạch hoa hoa, ngươi, đi chết. Đường Ngọc coi là Lâm Hiên sẽ nói chút gì động nhân mà nói. Không nghĩ tới dĩ nhiên là vay tiền, nhất thời chu miệng nhỏ, giơ lên béo mập quả đấm nhỏ đập tới. Lâm Hiên cười hì hì né qua, vỗ tay một cái nói ra, đi thôi, Đường gia đại tiểu thư. Nhạc Dương Thành như trước tiếng người huyên náo, bất quá lần này, Lâm Hiên không còn là một thân áo bào đen, mà là lấy Huyền Thiên Tông đệ tử thân phận, bước chân vào này đô thị phồn hoa. Nguyên bản Lâm Hiên còn đang suy nghĩ có muốn hay không dùng Thiên Hương Phường cho Tử Kim Kẹt, cũng không định đến Đường Ngọc căn bản không có đi Thiên Hương Phường ý tứ, trực tiếp lôi kéo Lâm Hiên hướng Vạn Bảo Lâu đi đến. Nộp môn phí, lượng người sóng vai đi vào, bên trong giường cột chạm trổ, hiển lộ hết ra hoa khí, Lâm Hiên tò mò đánh giá bốn phía, mượn người 1000 linh thạch. Nhớ tới đưa ta, Đường Ngọc cho Lâm Hiên 10 tấm linh phiếu, sau đó vui sướng hướng về quầy hàng chạy đi. Lâm Hiên tiếp nhận linh phiếu, ôm vào trong lòng, hướng về vũ khí khu vực đi đến. Các loại các dạng vũ khí trưng bày giá gỗ trên, có thật nhiều Lâm Hiên xưa nay đều chưa từng thấy. Hắn cầm lấy một thanh tinh thép trường kiếm, khẽ gảy một thoáng, nhất thời thân kiếm phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Lâm Hiên ánh mắt sáng lên, không hổ là Vạn Bảo Lâu, tùy tiện một thanh kiếm đều là thượng thừa hảo kiếm. Hắn xuất thân ở kiếm trì phủ, từ nhỏ đã là ôm trường kiếm lớn lên, cho nên đối với trường kiếm là hết sức quen thuộc. Thiết, quả nhiên quá tuổi trẻ, một cái thông thường bảo kiếm ngươi tựu cao hứng đến như vậy. Tử gia thanh âm ở Lâm Hiên đáy lòng vang vọng, phổ thông, nếu không ngươi cho ta một cái. Lâm Hiên bất mãn nói, khà khà, người trẻ tuổi muốn tay làm hàm nhai, không muốn lão nghĩ trên trời đi đĩa bánh. Tử gia nghiêm trang nói, muốn thứ tốt, ta có thể cho ngươi đề cử một chỗ. Ngươi, Lâm Hiên không tin, lẽ nào ngươi biết cái gì thượng cổ bảo động? Khà khà, còn nhớ lần trước tiểu tử kia nói ma hố sao? Tử gia nhắc nhở, Lâm Hiên sững sờ, lập tức chửi ầm lên, khang đa a, vẫn ma hố đây, đánh chết cũng không đi, người trẻ tuổi làm sao một điểm tinh thần mạo hiểm cũng không có. Người yên tâm, có ta ở đây, bảo vệ ngươi không thành vấn đề. Tử gia lời thề son sắt nói, Lâm Hiên có chút động lòng, kia ma hố xưa nay thần bí, hơn nữa còn có theo Thái Hành Sơn nơi sâu xa thổi tới tảng đá. E rằng thật có thể tìm tới thứ tốt, tử gia kế tục mê hoặc, chúng ta chỉ phía bên ngoài, tuyệt không thâm nhập, hai ngày nay ta tính toán một chốc. Ngươi cơ duyên là ở chỗ đó, vẫn cơ duyên, ngươi là muốn cho ta cho ngươi tìm tảng đá đi thôi. Lâm Hiên không khách khí phơi bày tử gia ý nghĩ, khà khà, tử gia cười gượng hai tiếng, ngươi nếu thật có thể ở tảng đá bên trong cắt ra một thanh bảo kiếm. Tuyệt đối kiếm bộn rồi, kỳ thực muốn nói Lâm Hiên không có biện pháp, đó là không có khả năng, một chỗ tảng đá vụn bên trong đều có thể ẩn giấu linh căn. Ai biết những tảng đá khác bên trong lại có cái gì? Hơn nữa, đừng xem Lâm Hiên trường kiếm trong tay sáng như tuyết chói mắt. Mà hắn biết loại này phẩm chất trường kiếm căn bản chống đỡ không dậy nổi hắn sử dụng lôi động kiếm. Pháp, nhất định phải dùng đặc thù kim loại đánh tạo thành bảo khí, mới có thể chịu đựng ở loại kia sức mạnh cuồng bạo. Chương 29, một chiêu, đi như vậy địa phương nguy hiểm, bên người không cài vũ khí sao được. Lâm Hiên suy nghĩ hồi lâu, hay là mua một cái tinh thép trường kiếm, ngoài ra, hắn vẫn mua một chút thối thể cao, Mua đồ xong, Lâm Hiên đi tìm Đường Ngọc, lại phát hiện nàng đang cùng một cô thiếu nữ đối lập. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên đi tới Đường Ngọc bên người. A, vẫn dẫn theo Tiểu Bạch Kiểm. Đối diện thiếu nữ không khách khí nói. Đường Hiểu Linh, ngươi nói chuyện chú ý chút. Đường Ngọc thở phì phò nói. Làm sao, ta vẫn không thể nói. Được kêu là Đường Hiểu Linh thiếu nữ cười lạnh nói. Xem ra ngươi cũng không nhỏ, cũng nên cho ngươi định môn việc hôn nhân, miễn cho ngươi tìm khắp nơi nam nhân. Ta xem Đinh gia nhị thiếu gia cũng không tệ, hôm nào giới thiệu cho ngươi. Ngươi, Đường Ngọc dương nanh múa vuốt, hận không thể lập tức nhào tới, cũng còn tốt Lâm Hiên ở một bên ngăn cản, đối diện không ít người, hắn sợ Đường Ngọc chịu thiệt, hơn nữa hắn đối với cô gái kia thân phận đoán gần đủ rồi. Nghĩ đến cũng là người nhà họ Đường, loại gia tộc này bên trong tranh đấu hắn ở không thể quen thuộc hơn. Năm đó hắn ở Kiếm Trì phủ thời điểm, mỗi ngày đều muốn đối mặt cuộc sống như thế, người đã như vậy tôn sùng vị kia Đinh gia nhị thiếu gia, không bằng chính ngươi gả cho hắn hỏng mất. Lâm Hiên lôi kéo Đường Ngọc, cười hì hì nói, ngươi nói cái gì? Đường Hiểu Linh biến sắc mặt, một cái nho nhỏ Huyền Thiên Tông đệ tử ngoại môn, nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Đường Hiểu Linh vừa mở miệng, sau lưng nàng một ít thiếu niên cũng kỳ cười rộ lên. Một cái ngưng mạch tứ giai đệ tử cũng dám ở chỗ này khẩu chỗ cuồng ngôn. Có tin hay không tiểu gia một cái tay bóp chết ngươi. Dám bắt nạt Hiểu Linh, vội vàng xin lỗi, không phải vậy cho ngươi bỏ đi ra ngoài. Không cần nghĩ, những thiếu niên này nhất định là Đường Hiểu Linh người theo đuổi. Trong mắt bọn họ lửa giận thiêu đốt, hận không thể lập tức cùng Lâm Hiên quyết đấu, muốn động thủ, chỉ bằng các ngươi, Lâm Hiên thản nhiên nói, dáng dấp kia rất tùy ý, hoàn toàn không đem người đối diện để ở trong mắt. Hừ, Đường Ngọc, ngươi ánh mắt thật không ra sao, dĩ nhiên tìm loại này ngớ ngẩn, một cái ngưng mạch tứ giai tiểu linh sĩ lại dám khiêu chiến chúng ta Tử Hà Tông. Đường Hiểu Linh hừ lạnh nói, có bản lĩnh động thủ a, hắn một cái là có thể đánh 10 cái, giống phía sau ngươi những tôm tép này, hắn một cái tay tựu có thể giải quyết. Đường Ngọc vung vẩy quả đấm nhỏ nói ra, Lâm Hiên bị Đường Ngọc thổi phồng đến mức cực kỳ thoải mái. Hắn từng cái quan sát đối diện một đám người, bọn họ một thân tử y, ống tay áo trên có một đóa tường vân, chính là Tử Hà Tông tiêu chí. Này Tử Hà Tông cùng Huyền Thiên Tông như thế, thuộc về Vân Châu Tam Đại Tông một, cũng coi như là chúa tể một phương, chỉ là không biết Tử Hà Tông đệ tử tại sao lại đi tới Huyền Thiên Tông phụ cận. Cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt, những Tử Hà đó tông đệ tử dồn dập trợn mắt mà chừng. Trong mắt tất cả đều là khiêu khích ánh mắt. Lâm Hiên cũng không thèm để ý, đối diện thực lực quả thật không tệ, đều ở đây ngưng mạch ngũ giai tả hữu, mà chính như Đường Ngọc nói như thế, những người này căn bản cấu bất thành uy hiếp, vừa vặn thuận lợi mua vũ khí, người nào trên, Lâm Hiên thanh trường kiếm kháng trên vai trên, một bộ phóng đãng bất kham dáng vẻ, hừ, ngớ ngẩn, Đường Hiểu Linh cười gằn, nàng không tin một cái ngưng mạch tứ giai tiểu linh sĩ có thể đánh thắng được nàng người ở bên cạnh, ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Đường Hiểu Linh phía sau đi ra một cái thiếu niên mặc áo tím, dáng dấp vẫn tính anh tuấn, xin lỗi, Vạn Bảo lâu không cho tranh đấu. Giữa lúc thiếu niên mặc áo tím kia nếu muốn xuất thủ khi, một gã chấp sự nhanh chóng ngăn lại đấu tranh, thiếu niên mặc áo tím kia tâm tình buồn bực, chính là cũng không dám đối với Vạn Bảo lâu người động thủ. Lập tức chỉ có thể lạnh lùng nói, là nam nhân tựu đi ra. Lâm Hiên nhún nhún vai, cùng Đường Ngọc đi ra ngoài, những Tử Hà đó tông đệ tử đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Đối với bọn họ tới nói, đánh bại một cái ngưng mạch tứ giai đệ tử là phân phút sự tình. Chỉ bằng ngươi, con dùng kiếm, để cho ta tới nói cho ngươi biết cái gì là kiếm pháp. Thiếu niên mặc áo tím kia khinh thường cười nói, phi vũ kiếm pháp. Thiếu niên mặc áo tím một chiêu kiếm đẩy ra, trên không trung hình thành một mảnh màu tím vầng sáng, từng cây kiếm khí màu tím hóa thành lông chim, bay về phía Lâm Hiên. Hảo kiếm pháp, sau lưng Tử Hà Tông đệ tử kêu lên, kỳ thực những người này nhìn như hung hăng, thế nhưng là không một chút nào ngốc, bọn họ phái ra đi nghênh chiến chính là bọn hắn trung gian kiếm pháp lợi hại nhất. Mặt ngoài hung hăng, mà ra tay khi nhưng là điều động chiến lực mạnh nhất. Đây quả nhiên là một đám âm hiểm thiếu niên. Lâm Hiên trên mặt như trước mang theo nụ cười, chờ ánh kiếm đi tới trước người khi, hắn mới động thủ, thuấn ảnh bộ triển khai, Lâm Hiên bước ra một bước, đi thẳng tới thiếu niên mặc áo tím trước người, trong tay tinh cương kiếm tựa như tia chớp đâm ra, vừa vặn đánh trúng nhược điểm của hắn. Đang, mọi người chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên, sau đó thiếu niên mặc áo tím trường kiếm rời tay xuất ra, nghiêng cắm trên mặt đất, mà thiếu niên mặc áo tím kia mà là mặt sợ hãi, vẻ mặt hốt hoảng nhìn Lâm Hiên, một chiêu, chỉ một chiêu, hắn tự bị thua, không thể nào. Đường Hiểu Linh một đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, thất thanh kêu lên, sau lưng nàng đám thiếu niên kia càng là không thể tả. Sắc mặt nát không thể lại nát vụn, bọn họ nhìn phía Lâm Hiên trong ánh mắt có thêm một tia sợ hãi. Còn có ai muốn động thủ? Lâm Hiên thu hồi trường kiếm, nhàn nhạt hỏi, hắn thon dài tại thân ảnh, toàn thân áo trắng theo gió lay động, mái tóc đen suôn dài như thác nước, trên người tràn đầy bồng bột khí tức, không người nào dám đáp lời. Chu vi hứa bao nhiêu thiếu nữ đều nhìn về Lâm Hiên. Như vậy thiếu niên mới là bọn hắn sùng bái đối tượng. Liền ngay cả Đường Ngọc cũng là hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Vùng vẩy quả đấm nhỏ ở một bên cố lên, Đường Hiểu Linh sắc mặt biến thành màu đen, thấp giọng mắng câu, mà trong mắt vẫn cứ không chịu thua. Đinh sư huynh ở ngay gần, chờ ngươi đánh thắng hắn, ở đắc ý đi. Nói xong, nàng đen khuôn mặt nhỏ nhắn ly khai, tâm tình thoải mái. Lâm Hiên quay đầu, nhìn Đường Ngọc hỏi, hừm, đặc biệt thoải mái. Đường Ngọc cười giống như một con cáo nhỏ. Đi thôi, đưa ngươi trở lại, Lâm Hiên nói ra. Đường Ngọc lườm hắn một cái, thám hiểm, có đi hay không? Không rảnh, Lâm Hiên từ chối, hắn còn muốn đi ma hố đây. Hừ, quỷ nhát gan, chán, ngươi trở về đi thôi, chính ta đi ma hố. Đường Ngọc hừ nhẹ nói, cái gì, ngươi đi ma hố? Lúc này đến phiên Lâm Hiên giật mình, như vậy địa phương nguy hiểm, ngươi đi làm gì? Đường Ngọc nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, ngươi không biết, ma hố ngoại vi xuất hiện một ít kỳ quái tảng đá. Nghe nói là theo Thái Hành Sơn nơi sâu xa quát đi ra ngoài. Trong môn phái rất nhiều đệ tử đều đi tới, liền đệ tử nội môn đều kinh động, đệt, Lâm Hiên trong lòng tối chửi một câu, đều biết, hắn vẫn đùa cái lông. Tiểu Hiên, muốn đuổi nhanh a, không phải vậy liền canh đều uống không tới. Tử gia ở trong lòng dục, nguy hiểm như thế, ta đi xem, ngươi hay là trở về đi thôi. Lâm Hiên khuyên, dẫn nàng thực sự quá không tiện, yên tâm đi, chiến tổ người đều sẽ đi, hơn nữa ca ca ta cũng sẽ đi, ta an toàn rất. Đường Ngọc vỗ hơi có quy mô ngực nhỏ nói ra, ca ca ngươi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, Đường Ngọc ca ca chính là nội môn cao thủ, liền loại này cấp bậc nhân đều kinh động, lẽ nào thật sự có cái gì đồ vật ghê gớm phải ra khỏi tới. Tử gia, ngươi biết cái nào tảng đá đến cùng là lai lịch gì? Vì sao lại hấp dẫn nhiều người như vậy? Lâm Hiên ở trong lòng hỏi. Chương 30, ma hố, khó nói, ta ngủ say thời gian quá dài, bất quá có thể khẳng định là đồ tốt. Tử gia tránh được trọng điểm, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lâm Hiên trong lòng có quyết định, liền cùng Đường Ngọc đồng thời đi tới thần bí kia ma hố. Ma hố nằm ở Thái Hành Sơn mạch bên trong, là một cái phạm vi mười mấy dặm lớn nhỏ hố đen. Sâu không thấy đáy, nhưng là chung quanh hắn nhưng sinh trưởng một ít dược liệu quý giá. Từng có nhân muốn đi hái, kết quả tiến vào trong hầm, cũng không còn đi ra. Người đến sau môn phát hiện, bất kể là động vật hay là nhân, một khi tới gần, cũng sẽ bị hút vào bên trong động, sống chết không rõ, ngược lại là một ít thực vật dáng dấp cực kỳ tốt. Lâu mà lâu, không còn có người dám đi nơi nào, nơi đó cũng đã trở thành một chỗ cấm địa. Trong ngày thường căn bản không ai sẽ đi mạo hiểm, mà lần này có người nhưng ở ma hố phụ cận phát hiện một ít màu nâu tảng đá. Từ trong đó cắt ra một chút nghịch thiên dược liệu, tin tức này nhất thời đã kinh động rất nhiều võ giả. Hiện tại đã có không ít võ giả đi trước, em mở ma hố, liền ngay cả Tử Hà Tông đệ tử đều đến, có thể thấy được thần bí kia đá giá trị. Gia Nhạc Dương Thành, hai người thẳng đến Thái Hành Sơn phía tây nam hướng về. Nơi đó chính là ma hố vị trí, tiến vào dày đặc rừng cây, Lâm Hiên cùng Đường Ngọc thân hình mới dần dần trì hoãn. Tuy rằng ma hố không phải ở Thái Hành Sơn nơi sâu xa, mà cũng không xê xích gì nhiều. Nó chu vi thường thường xuất hiện cường đại hung thú, hơn nữa hiện ở nơi nào người ngư long hỗn tạp, bọn họ không thể không cẩn thận hành sự. Trên mặt đất có thật nhiều mục nát cành lá, đạp lên có thể đem người chân rơi vào đi, cũng may hai người thân pháp tuyệt vời, kia mềm mại mà đối diện bọn họ không có ảnh hưởng. Vượt qua đi vào trong, bên trong cây cối vượt qua tươi tốt, kia to lớn thân cây cần muốn vài người mới có thể ôm tới. Ngàn năm cổ mộc, này phồn diệp mậu, che đậy bầu trời, chu vi dây leo quấn quanh, tạo thành rắc rối phức tạp địa thế. Xa xa hổ gầm vượn hót, chim muông bay đi, đây là dã thú thiên đường, giống, một con mọc ra thanh bớt con báo theo trên cây nhào đi. Móng vuốt tựa như đao, răng trắng như tuyết lóe hàn mang, Lâm Hiên nghiêng người, một chiêu kiếm bổ ra, không có sử dụng linh lực, dựa vào tinh khiết bắp thịt sức mạnh đem kia con báo chém thành hai khúc. Đây chính là Kim Ngọc Tôi thân quyết hiệu quả, nó tổng cộng chia làm 5 tầng, tầng thứ nhất có thể dưỡng sinh tăng lực, Lâm Hiên bây giờ khí lực so trước đây gia tăng rồi 3 tầng tả hữu, đạt tới sắp tới 5000 cân. Hắn không có tác dụng linh lực còn có một loại cân nhắc. Đó chính là linh lực quá chói mắt, một khi sử dụng thì tương đương với nói cho người khác biết ta ở đây. Này đại rừng rậm không thể so với ngươi tông môn, không ai sẽ để ý những kia phép tắc, một lời không hợp, máu tươi ba thước đang chuyện không quá bình thường. Lâm Hiên cũng không muốn quá sớm bại lộ chính mình. Hoành, hoành, toàn bộ mặt đất ở hơi rung động, Lâm Hiên cùng Đường Ngọc liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc, hai người thân thể dựng lên, rơi vào trên cây khô. Đem tự thân khí tức ẩn giấu đi, mặt đất kia rung động càng ngày càng lợi hại, không bao lâu, một đầu cả người như ngọc voi lớn chậm rãi đi tới. Kia tượng chân so với bình thường trụ đá vẫn rộng, mỗi một chân đều có thể đem mặt đất đạp ra một cái hố sâu. Ngang ừ, bạch ngọc voi lớn ngửa mặt lên trời gào thét, thanh thế rung trời, bốn phía lá cây ào ào đi xuống, Lâm Hiên cùng Đường Ngọc không thể không dùng linh lực niêm phong lại thính giác, để tránh khỏi bị chấn điếc, giống như châu đực lớn như vậy bạch bớt hắc hổ theo trong bụi cỏ đập ra. Quay về kia bạch ngọc voi lớn gầm rú, tựa hồ cảnh cáo nó không cho phép tới gần. Kia thật dài vòi voi trực tiếp vứt ra, giống như một chuôi ngày chùy, đem bạch bớt hắc hổ thân thể đánh cho mảnh vỡ, sau đó mũi cuốn một cái, những máu thịt kia nội tạng toàn bộ bị cuốn vào trong miệng. Oanh, oanh, Bạch Ngọc voi lớn lần thứ hai hí dài, sau đó kéo thân thể đi từ từ rơi mất. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm, loại này cấp thú dữ khác không là bọn hắn có thể đối kháng. Hai người tiếp tục tiến lên, lần này so vừa nãy càng thêm cẩn thận, bất quá bọn hắn gặp phải tình huống tựa hồ càng ngày càng nát. Một ít trong ngày thường không thấy được hung thú tựa hồ toàn bộ tất cả đi ra. Hơn nữa còn có không ít yêu thú ở phụ cận qua lại, để nguyên bản tựu kinh khủng ma hố trở nên càng thêm hung hiểm. Không đúng, nơi này hung thú làm sao sẽ nhiều như vậy, đều đổi tới Thái Hành Sơn nơi sâu xa rồi. Lâm Hiên nhíu mày, nhất định xảy ra vấn đề gì, lẽ nào cùng những tảng đá kia có quan hệ? Đường Ngọc cũng là biểu hiện khẩn trương nói ra, hơm, nhìn có một số việc chúng ta còn không biết. Lâm Hiên gật gù, bên trong quá nguy hiểm, ngươi vẫn muốn đi vào sao? Ta muốn nhìn một chút ca ca ta có chút lo lắng hắn. Đường Ngọc do dự nói, nội môn đệ tử đến rồi bao nhiêu? Lâm Hiên hỏi, cụ thể không rõ ràng, phòng chừng ba thế lực lớn mỗi một phe đều mấy người đi. Đường Ngọc suy nghĩ một chút nói ra, đệ tử nội môn có không ít đều ở ngoại môn làm nhiệm vụ. Còn có một chút phía trước tuyến cùng yêu thú tác chiến. Lưu ở bên trong cửa cũng không có nhiều người. Lâm Hiên tâm tình có chút trầm trọng, nguyên bản hắn coi là chỉ đệ tử ngoại môn đến đây. Không nghĩ tới bây giờ liền đệ tử nội môn xuất hiện. Ta sẽ bồi tiếp ngươi, mãi đến tận ngươi nhìn thấy ngươi ca ca. Lâm Hiên vỗ vỗ Đường Ngọc vai, cười nói, hai người không có dừng lại, nơi này cự ly Huyền Thiên Tông đã phi thường xa, hơn nữa trời sắp tối rồi, nếu ở trước khi trời tối không tìm được nghỉ ngơi địa phương, vậy bọn họ tự nguy hiểm. Rốt cục, ở trạng vạng tối thời điểm, Lâm Hiên phát hiện một hang núi, sơn động bên cạnh có một hồ nhỏ, tương đối thích hợp nghỉ ngơi. Lâm Hiên hai người chỉnh đốn một phen, quyết định tạm thời ở lại, sau đó ngày mai phía trước đi, dù sao đây là rừng rậm nguyên thủy, buổi tối vẫn là vô cùng nguy hiểm. Trạng vạng, ánh lửa ở trong rừng nhảy lên, Lâm Hiên săn giết một con lợn rừng, sau đó ở bên hồ lột rửa sạch sẽ, đặt ở ngạch hỏa trên kệ. Đường Ngọc giống như một chỉ nhỏ thèm miêu như thế, ở bên cạnh không ngừng mà chảy nước miếng. Lâm Hiên ở một bên nhìn, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, đột nhiên, hắn hơi nhướng mày, nhìn về phía trước, đang lúc này, một tiếng thét kinh hãi truyền đến, đại ca, nơi này có ánh lửa, ha ha, quá tốt rồi, rốt cục không cần đi đêm đường. Thô cuồng thanh âm truyền đến, Lâm Hiên ngồi thẳng người, lập tức đem trường kiếm nắm trong tay, lấy bảo đảm tùy thời đều có thể ra tay. Đường Ngọc cũng là cảnh giác nhìn phía tứ phương, chúng ta là huyết sắc đoàn lính đánh thuê, quấy dày, cười to một tiếng truyền đến. Tiếp theo, năm bóng người xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt, này là một đám vóc người khôi ngô người trẻ tuổi, khoảng chừng ở 20 đến 30 tuổi, rất trẻ tuổi, mỗi người bọn họ phía sau đều lưng đeo cái bao, trên người mang theo đao kiếm, mặt mệt mỏi dáng vẻ. Tại hạ huyết sắc đoàn lính đánh thuê Đỗ Bình, những thứ này là huynh đệ của ta, ở trong núi Lạc Đường, muốn ở đây tá túc một đêm, mong rằng huynh đệ dàn xếp một thoáng. Lâm Hiên quét mấy người một chút, mấy người này sắc mặt lạnh lùng, mắt lộ tinh quang, vừa nhìn chính là thường thường ở trên mũi đao sinh hoạt nhân. Càng thêm để Lâm Hiên ngạc nhiên là cái này gọi Đỗ Bình thanh niên. Tu vi dĩ nhiên đạt tới ngưng mạch lục giai, mấy người khác cũng là ngũ giai tả hữu, những người này muốn động thủ, không cần làm điều thừa, xem ra hẳn là chỉ là muốn mượn ở một buổi chiều. Lâm Hiên nghĩ đến, chúng ta giang hồ nhi nữ, xuất môn ở bên ngoài, lẽ ra nên lẫn nhau chăm sóc. Lâm Hiên cười cười, dùng tay làm dấu mời, ha ha, vậy chúng ta tựu không khách khí. Đỗ Bình cười lớn một tiếng, sau đó cùng sau lưng huynh đệ cùng đi qua. Chương 31, tứ đại cao thủ trẻ tuổi. Đỗ Bình năm người bận bịu đem trên người gì đó dỡ xuống, sau đó cầm vác bao quanh lửa trại ngồi xuống. Huyết sắc đoàn lính đánh thuê người theo trong túi đeo lưng móc ra một ít đồ ăn cùng một ít rượu bày ở trên mặt đất. Đỗ Bình cầm lấy hai khối báo thịt cùng một bình rượu đưa tới, tiểu huynh đệ, đây là chúng ta chuẩn bị đồ ăn, ngươi nếm thử. Đỗ Bình có vẻ thập phần phóng khoáng. Lâm Hiên mỉm cười tiếp tới, đồng thời ở trong lòng hỏi một thoáng Tửu gia có độc hay không. Tửu gia rầm rì nói, tiểu Hiên rất cẩn thận, yên tâm đi, không có độc, bất quá rượu kia so với đại gia ta có thể kém có thêm. Có nghe hay không độc, Lâm Hiên an tâm, xuất môn ở bên ngoài, không thể không cẩn thận. Hắn đưa cho Đường Ngọc một chỗ báo thịt, khe khẽ gật đầu, Đường Ngọc lúc này mới tiếp nhận, nàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhẹ nhàng ngấm một cái, ăn rất yên tĩnh, không một chút nào muốn trong ngày thường kia hoạt bát hiếu động đại tiểu thư. Lâm Hiên cũng là xé ra một miếng thịt, sau đó trang bị rượu mạnh miệng lớn bắt đầu ăn, rượu ngon, Lâm Hiên hàm hồ nói, ha ha. Tiểu huynh đệ thực sự là sảng khoái. Đỗ Bình đám người thấy thế cũng là dồn dập cười to. Bọn họ nguyên bổn chính là hào sảng hán tử, nhìn thấy Lâm Hiên cũng là như thế, tự nhiên sinh nhiều hào cảm. Xem hai vị trang phục, hẳn là Huyền Thiên Tông đệ tử đi, làm sao sẽ đến này xâm trong núi? Đỗ Bình hỏi, lẽ nào cũng là bởi vì gần nhất tin tức? Lâm Hiên gật gù, nghe nói ma hố nơi đó ra kỳ quái tảng đá, muốn đi gặp một phen. Hắn không có nói dối, tin tức này cơ hồ người người đều biết, không có nói dối cần phải. Đỗ đại ca đây, các ngươi là không phải cũng đi ma hố? Ha ha, không dối gạt lão đệ, huynh đệ chúng ta mấy cái cũng là muốn đi tập hợp tham gia trò vui. Nhìn có cái gì không cơ duyên, Đỗ Bình gãi gãi sau gáy, cười nói, bất quá lần này ma hố đi, hẳn là rất náo nhiệt, coi như không chiếm được bảo bối, kiến thức một ít cao thủ trẻ tuổi, cũng không uổng chuyến này. Nói chuyện là một cái giữ lại tóc ngắn thanh niên, há, không biết đều có cái nào cao thủ trẻ tuổi. Lâm Hiên bị gợi lên hứng thú, này chuyện trên giang hồ, chúng ta xác thực so với các ngươi những tông môn này đệ tử biết đến thật nhiều. Đỗ Bình nói ra, lão nhị, cấp vị tiểu huynh đệ này hào hào nói một chút, kia tóc ngắn thanh niên là huyết sắc đoàn lính đánh thuê lão nhị. Tên là Tần Tu, lần này đi ma hố, phòng trừng đều là một ít người trẻ tuổi. Tần Tu uống một hớp rượu, nói tiếp, theo chúng ta lấy được tin tức, lần này đi tới thế lực tương đối nhiều, mà tương đối nổi danh tựu kia mấy cái. Đầu tiên là các ngươi Huyền Thiên Tông đệ tử, chiến tổ Đường Nghị, tu vi đã đạt ngưng mạch cảnh bát giai đỉnh phong, một đôi huyền ngọc trưởng ngày càng ngạo nghễ, hơn nữa còn có kia vô khổng bất nhập ám khí, tuyệt đối là hàng đầu sức chiến đấu một. Đường Ngọc nghe đến đó, con mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm, nàng đắc ý nhẹ rên một tiếng, giống như một chỉ kiêu ngạo cáo nhỏ. Lâm Hiên nhìn thấy Đường Ngọc bộ biểu tình này, không cần nghĩ cũng biết kia Đường Nghị nhất định là ca ca của nàng. Hắn cười cợt, sau đó xé ra một chỗ thịt heo rừng cho nàng, sau đó là thanh y hội Diệp Thi, không chỉ mạo như thiên tiên, hơn nữa tu vi cũng đạt tới ngưng mạch bát giai, trong tay một con ngọc tiêu chính là so bảo khí đều lợi hại hơn a. Cho tới thần uy đoàn, chủ lực của bọn họ thật giống đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lần này không biết sẽ phái ra người nào. Nhâm chấp hành vụ, Lâm Hiên lông mày nhíu lại, hắn nhớ không lầm, Trương Bân ca ca Trương Thiên chính là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, xem ra hắn muốn dành thời gian tăng cao tu vi. Trương Thiên nói không chắc ngày nào đó sẽ trở lại, hắn cũng không muốn bị giết trở tay không kịp. Chỉ nghe kia Tần Tu tiếp tục nói, ngoại trừ Huyền Thiên Tông, Tử Hà Tông cũng có cao thủ đến đây, một người là Đinh Hạo, được khen là Vân Châu nhỏ khoái đao, đao kia pháp coi là thật so chớp giật còn nhanh hơn. Tên còn lại là Liễu Thanh, là một mê võ nghệ, chuyên môn tìm cao thủ quyết đấu, thực lực cũng là sâu không lường được, còn dư lại nhưng là một ít đoàn thể nhỏ, tỉ như giống chúng ta như vậy đoàn lính đánh thuê vẫn là rất nhiều. Hơn nữa Nhạc Dương Thành một ít gia tộc phòng trừng cũng sẽ phái người. Lâm Hiên trong lòng thở dài, hắn không nghĩ tới lại có nhiều như vậy cao thủ trẻ tuổi đến đây. Điều này làm cho hắn ăn cắp màu nâu đá độ khó lại cao mấy phần. Tựa hồ cảm nhận được Lâm Hiên ý nghĩ, Tửu Gia thanh âm vang lên, "Tiểu Hiên, ngươi nếu lại tìm đến một cây linh căn, ta tự giao cho ngươi một loại thần thông, bổn đại gia quyết không nuốt lời." Thần thông? Lâm Hiên trái tim nhỏ kinh hoàng, đây chính là đến cảnh giới cực cao mới có thể tu luyện ra a. "Ngươi xác định là thần thông?" Lâm Hiên mặt không tin, "Ngươi không phải nói ngươi những thứ đó đẳng cấp quá cao, ta không luật học sao? Ngươi đó là cái gì biểu tình, càng dám hoài nghi bổn đại gia?" Nhớ năm đó, bổn đại gia chính là một cái hát hơi đều có thể ảnh hưởng toàn bộ đại lục khí trời vô thượng tồn tại. Ngươi lại dám hoài nghi ta? Tửu Gia không vui, này thần thông miễn là ngươi đạt đến ngưng mạch lục giai là có thể học. Tuyệt không lừa ngươi, yên tâm đi, liều mạng cũng làm cho ngươi một tảng đá. Lâm Hiên quả thật bị Tửu Gia mê hoặc đến, đây chính là thần thông a, cho dù có thực lực cũng không phải mỗi người đều có thể tu luyện ra. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, thời gian của hắn không nhiều lắm, gia tộc đại hội 2 năm sau cử hành. Hắn nhất định phải đánh bại trong tộc những đệ tử kia. Hắn biết kiếm trì phủ những đệ tử kia so với Huyền Thiên Tông đệ tử còn có yêu nghiệt. Chỉ nhanh chóng tăng cao tu vi, mới có thể trở về gia tộc. Mấy người hàn huyên rất lâu, mãi đến tận nửa đêm, mọi người mới đả tọa nghỉ ngơi. Bầu trời đêm, một vòng trăng tròn, Lâm Hiên không có ngủ, mà là yên lặng tu luyện Trường Sinh Quyết. Hôm nay nghe xong nhiều người trẻ tuổi cao thủ, hắn cảm nhận được khổng lồ áp lực, khí lưu màu xanh ở trong người nhanh chóng ngồi ở chu thiên. Hắn bên ngoài thân nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, bốn cái linh mạch bên trong, linh lực giống như dâng trào dòng sông, mang theo mênh mông năng lượng đi khắp toàn thân, dần dần, hắn phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa vào một thể. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phụ cận tất cả, hoa cỏ, cây cối, còn có xa xa chim muông, cái cảm giác này rất kỳ diệu, căn bản không phải ngưng mạch cảnh võ giả có thể cảm nhận được. Giải thích duy nhất chính là này Trường Sinh Quyết tác dụng. Đã dám khởi Trường Sinh hai chữ, nghĩ đến cũng không phàm. Phải biết, võ giả tu luyện căn bản nhất mục đích chính là vì trường sinh bất tử. Chỉ có điều cái mục tiêu này quá mức mờ ảo, rất nhiều người cố gắng cả đời cũng không thể đạt đến. Bất quá, theo tu vi tăng trưởng, võ giả tuổi thọ cũng sẽ tăng cường, tại đây chủng sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng dưới. Linh Vũ Đại Lục tập võ thành phong trào, một khi tiến vào linh hải cảnh, trở thành linh sư, tuổi thọ sẽ gia tăng 200 năm, đây chính là so với người bình thường nhiều gấp đôi thời gian. Những võ giả kia có thể nào không điên cuồng, hơn nữa, tu vi càng cao, địa vị thì lại càng cao, quyền lợi cũng càng lớn, tu sĩ cấp cao có thể dễ dàng trưởng khống tu sĩ cấp thấp sinh mệnh. Loại này nhược nhục cường thực pháp tắc sinh tồn cũng kích thích mọi người không thể không liều. Mạng tu luyện, phía trước có sóng linh lực, Lâm Hiên nhận biết được phía trước biến hóa, thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, Hắn mở mắt ra, cẩn thận nhìn phía tứ phương, vèo, một con màu đen mũi tên đột nhiên theo trong rừng cây xuyên ra. Trên không trung lưu lại một vệt đen, thẳng đến kia huyết sắc đoàn lính đánh thuê Đỗ Bình đi. Chương 32, độc xà đoàn lính đánh thuê, đêm đen, bốn phía đều tĩnh, chỉ Lâm Hiên bên người lửa trại phát sinh đùng đùng tiếng vang. Màu đen kia mũi tên ngắn trên không trung lặng yên không tiếng động chạy như bay, giống như là tử thần triệu hoán, đang ngàn cân treo sợi tóc tế, Lâm Hiên trường kiếm vung lên, đem màu đen đoàn kiếm đánh bay. Hành động này lập tức đem huyết sắc đoàn lính đánh thuê đám người thức tỉnh. Đỗ Bình đám người dồn dập chép lại ra hỏa, cảnh giác nhìn phía tứ phương. Đường Ngọc cũng là hàn khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng đen rõ ràng, mắt to lóe tinh quang. Lâm huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Đỗ Bình hỏi. Không biết, mà con kia mũi tên là bắn về phía ngươi, Lâm Hiên trầm giọng nói ra. Ta, Đỗ Bình sững sờ. Sau một khắc, khi hắn nhìn thấy con kia cây khô màu đen mũi tên ngắn khi, nhất thời sắc mặt một hắc. Độc xà đoàn lính đánh thuê. Đỗ Bình hít sâu một hơi. Cái gì? Đám kia khốn nạn dĩ nhiên truy tới đây. Cái khác lính đánh thuê dồn dập kêu to. Lâm huynh đệ, lần này là chúng ta liên lụy ngươi. Đỗ Bình xám thẹn nói. Ngươi yên tâm, coi như liều mạng mạng của ta cũng sẽ bảo vệ các ngươi an toàn. Thực lực bọn hắn thế nào? Lâm Hiên rất quan tâm cái vấn đề này. Vào lúc này cãi vã đều là vô dụng, chỉ đồng lòng hợp lực mới có thể còn sống. Thực lực và chúng ta gần như, chính là không biết bọn họ đến rồi bao nhiêu người. Đỗ Bình nói ra, vèo, vèo, lại là vài đạo màu đen mũi tên ngắn, theo phương hướng khác nhau bay tới. Lâm Hiên đám người dồn dập bảo vệ thân thể, dần dần lùi tới, đồng thời, bọn họ bao vây nơi này. Lâm Hiên tỉnh táo nói, ở phía sau của bọn họ là một mảnh vách núi, phía trước đây là không biết kẻ địch. Đang lúc bọn hắn đang khi nói chuyện, lại là một vòng mũi tên bay qua. Đệt, Đỗ Bình đám người bị những này mũi tên ước đến triển khai không ra tay chân, chỉ có thể mở miệng đạo, độc xà đoàn tạp chủng, có bản lĩnh đi ra, ra ra tuyệt đối đánh ngã ngươi. Khà khà, lời này ngươi và Diêm Vương đi nói đi. Âm lãnh thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, vèo, lời còn chưa dứt, Đường Ngọc Thiên Thiên Ngọc giơ tay lên một cái, ba đạo ngân châm lóe hàn mang nhanh chóng bay ra, đi vào trong bóng tối. Tiếp theo chính là một tiếng rên, mọi người cẩn thận, đối diện có cao thủ ám khí. Người đối diện nhắc nhở, Lâm Hiên sững sờ, hắn cho tới bây giờ không biết Đường Ngọc dĩ nhiên lại ám khí. Lúc này có chút kinh ngạc nhìn nàng hai mắt, hừ, Đường Ngọc đắc ý giơ giơ lên cằm, sau đó cho Lâm Hiên một cái lườm nguýt, yêu, dĩ nhiên là cô gái đẹp. Trong bóng tối đạo kia âm lãnh thanh âm lại vang lên. Không nghĩ tới tại đây rừng sâu núi thảm bên trong, còn có bực này tuyệt sắc, xem ra ông trời không tệ với ta a. Vèo vèo, Đường Ngọc lạnh khuôn mặt nhỏ, lại là vài đạo ngân châm bắn ra, bất quá lần này đều bị người bí ẩn kia trốn rơi mất. Hừ, nhát gan bọn chuột nhát, có loại đi ra. Đường Ngọc không hề đánh chúng, nhất thời tức giận nói, đã mỹ nữ có yêu cầu, thiếu gia ta đi ra là được. Thanh âm kia tràn đầy chiêu tức ý. Trong thời gian này, Lâm Hiên đám người không có vọng động, bọn họ vẫn cứ cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, để ngừa bị đâm sau lưng gây thương tích. Quả nhiên, không bao lâu, trong bóng tối liền đi ra một đám người. Những người này trên người mặc áo giáp màu bạc, trên ngực hội một cái dữ tợn đại xà, dọa người vô cùng. Bên trong một người là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, bên hông mang theo một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh chiến đao, lúc này hắn chính nhìn chằm chằm Đường Ngọc, một đôi mắt bên trong tất cả đều là tà ác sắc mặt. Thật là một mỹ nhân tuyệt thế, một hồi tiểu gia lại thật tốt chiêu đãi ngươi. Kia bội đao thanh niên cười khẩy nói, phi, vô liêm sỉ. Đường Ngọc mặt buồn nôn, quả nhiên là các ngươi đám người kia cạn bã. Đỗ Bình nhất kiến kia bội đao thanh niên, nhất thời gầm hét lên, ta lúc đó sẽ không nên buông tha các ngươi. Bổn thiếu gia làm việc, còn cần ngươi môn đến quản, không phải là giết mấy người, đùa mấy người nữ sao? Ngươi kích động cái lông. Thanh niên kia khinh thường nói, dám đắc tội ta, các ngươi hôm nay chết chắc rồi. Bội đao thanh niên thập phần ngông cuồng, hắn nghĩ tới không có sai. Đỗ Bình bên này tổng cộng 7 người, trong đó Đỗ Bình là ngưng mạch lục giai, những thứ khác nhưng là ngưng mạch ngũ giai. Hơn nữa hắn vẫn nhìn thấy ngươi cái ngưng mạch tứ giai thiếu niên, mà phía bên mình chỉ là ngưng mạch lục giai thì có 2 người, ngưng mạch ngũ giai càng là có 10 mấy người, muốn giết bọn hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Hừ, ngưng mạch tứ giai tiểu quỷ cũng dám tới đây trong núi thảm, thực sự là ngớ ngẩn. Thanh niên khinh thường nói, Lâm Hiên nhất thời khó chịu, lại dám khinh bỉ lão tử, một hồi muốn tốt cho ngươi xem. Ta khuyên các ngươi bé ngoan dừng tay, cùng bổn thiếu gia hưởng thụ sau này tiểu mỹ nhân, nói không chắc tâm tình một được lại thả ngươi, thao đại gia ngươi. Đỗ Bình đã sớm cuống lên, bọn họ đều là nam nhi nhiệt huyết, làm sao sẽ để cho người bắt nạt. Huyết sắc đoàn lính đánh thuê 5 người nhất thời xông lên trên. Một bên Đường Ngọc cũng là lần thứ 2 phát ra ám khí. Lần này nàng không có đánh lén kia bội đao thanh niên, mà là quay về thông thường lính đánh thuê ra tay. Quả nhiên, một lát sau, liền truyền đến tiếng kêu rên, lên cho ta. Bội đao thanh niên vung tay lên, sau lưng lính đánh thuê nhất thời xông lên trên. Trong không khí truyền đến một trận kịch liệt sóng linh lực. Đỗ Bình cùng một người đàn ông trung niên đấu với nhau rồi. Hai người đều là ngưng mạch lục giai tu sĩ, vừa ra tay chính là chiêu thức bén nhọn, dùng ám khí thương bọn họ. Lâm Hiên một chiêu kiếm giải quyết đi một cái xông lên lính đánh thuê. Nhanh chóng nói ra, Đường Ngọc nhanh chóng di động, ngân châm trong tay làm người chấn động cả hồn phách, mỗi lần ra tay, nhất định khiến người ta bị thương. Nguyên bản huyết sắc đoàn lính đánh thuê áp lực rất lớn, mà ở Đường Ngọc ám khí dưới sự giúp đỡ, rất nhanh liền ổn định chiến cuộc. Hơn nữa Lâm Hiên biến thái công kích, song phương trong lúc nhất thời đánh thành hòa nhau. Hừ, có chút ý nghĩa. Bội đao thanh niên tà cười một tiếng, rút ra bên hông trường đao. Tiểu mỹ nhân, bổn thiếu gia chơi với ngươi đùa. Thanh niên này cho rằng Đường Ngọc uy hiếp to lớn nhất, vì lẽ đó hắn dự định tự mình ngăn cản Đường Ngọc. Hoắc, ánh đao nổi lên, hóa thành một tia sáng trắng, xông về Đường Ngọc. Đường Ngọc nhanh chóng di động thân hình, lúc này mới miễn cưỡng né qua một đòn. Bất quá thanh niên kia chính là ngưng mạch lục giai tu vi, chói mắt ánh đao cho nàng rất lớn áp lực. Lâm Hiên không có lập tức tiến lên, vẫn ở chỗ cũ cùng ngưng mạch ngũ giai lính đánh thuê tranh đấu. Hắn đang đợi cùng một cái một đòn giết chết cơ hội. Đối diện hai cái lục giai tu sĩ cấp áp lực của bọn họ rất lớn. Trước hết diệt trừ một cái, Đường Ngọc triển khai thanh phong kiếm pháp, đang cùng thanh niên kia tranh đấu, dài nhỏ trường kiếm màu xanh lam như nhanh như gió, mỗi một kiếm cũng như cùng linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, bằng vào kiếm pháp tinh diệu, Đường Ngọc tạm thời ổn định bước chân. Khà khà, tiểu mỹ nữ, kiếm pháp không sai a. Thanh niên mặt cười dâm đãng, hắn vừa ngăn trở Đường Ngọc công kích, vừa cười trêu nói, ta là độc xà đoàn lính đánh thuê thiếu đoàn trưởng, không bằng ngươi theo ta, bảo đảm ngươi mỗi ngày ăn ngon uống say. Vô liêm sỉ, Đường Ngọc thập phần tức giận, không khỏi gia tăng linh lực, trường kiếm trong tay giống như giải lụa vậy óng ánh, không ngừng vang lên tiếng xé gió. Lâm Hiên, ngươi tên khốn kiếp, còn không qua đây hỗ trợ. Đường Ngọc thở phì phò kêu lên, Lâm Hiên, chính là cái kia ngưng mạch tứ giai rác rưởi. Thanh niên sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lâm Hiên, một tên rác rưởi mà thôi, bổn thiếu gia mạnh hơn hắn có thêm. Cũng được, liền để ta chém xuống đầu của hắn, ngươi liền biết bổn thiếu gia lợi hại. Thanh niên tà cười một tiếng, đánh về phía Lâm Hiên. Dưới cái nhìn của nàng, này Lâm Hiên nhất định là Đường Ngọc tương hảo, chỉ giết Lâm Hiên mới có thể làm cho Đường Ngọc bé ngoan đi vào khuôn phép. Chương 33, kinh diễm nhất kiếm. Thanh niên cười khẩy, trường đao trong tay như cầu vồng, bùng nổ ra một mảnh sán lạn ánh sáng, phá vỡ hắc ám, chém về phía Lâm Hiên. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn, đây là ngưng mạch lục giai một đao, linh lực dâng trào vô cùng, quấn quanh ở trên thân đao, tạo thành thực chất hóa ánh đao. Chết đi! Thanh niên khuôn mặt dữ tợn, khốn nạn, cẩn thận a. Đường Ngọc không kịp ngăn cản, chỉ có thể dùng hết khí lực nhắc nhở Lâm Hiên. Huyết sắc đoàn lính đánh thuê thành viên thấy cảnh này, cũng là lộ ra bi trắng sắc mặt. Đỗ Bình hét dài một tiếng, chấn khai cùng hắn đối chiến lục giai linh sĩ. Lâm huynh đệ, mau tránh ra. Hừ, một cái ngưng mạch tứ giai tiểu tử, làm sao có khả năng tránh ra? Thiếu đoàn trưởng chính là thứ thiệt lục giai linh sĩ. Đỗ Bình, người quá ngây thơ rồi. Kế tiếp chết sẽ là các người huyết sắc đoàn lính đánh thuê. Thực chất hóa ánh đao trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt. Kia sức mạnh cuồng bạo thổi ra người ra phát đau. Trong đêm tối, Lâm Hiên tỉnh táo dị thường, chân hắn đạp thuấn ảnh bộ, thân thể giống như quỷ mị, cứng rắn lướt ngang một mét, tránh thoát này hung tàn một đao. Ầm ầm, nguyên bản Lâm Hiên đứng yên địa phương bị bổ ra một cái vết rách. Toàn bộ mặt đất đều ao hãm đi vào, ngưng mạch lục giai một đòn, quả nhiên vô cùng kinh khủng. Hả, tránh ra, thanh niên hơi sững sờ, có chút ý nghĩa, tiểu tử, khinh công không tệ lắm, không biết có thể hay không né tránh ta đao thứ hai. Thanh niên giống như miêu đùa giỡn con chuột vậy cười nói. Sáng như tuyết trên thân đao, lần thứ hai ngưng tụ ra thực chất hóa ánh đao, thanh niên một tay cầm đao, nhắm ngay Lâm Hiên, vèo, ba cái mảnh như lông châu ngân châm bay ra, nhắm thẳng vào thanh niên sau não. Hừ, thanh niên lạnh rên một tiếng, xoay người hồi tay vồ một cái, ông linh lực bao bọc bàn tay lại, nhất thời đem ba cái ngân châm nắm ở trong tay. Thanh niên khóe môi nhếch lên cười khẩy, phi thường tà ác liếc mắt một cái Đường Ngọc, tiểu mỹ nhân, một hồi ta sẽ để ngươi sảng khoái cái đủ. Lâm Hiên nhìn thấy thanh niên xoay người lại động tác này, nhất thời ánh mắt sáng lên, chính là hiện tại, hắn đem sức mạnh toàn thân ngưng tụ tại trên mũi kiếm. Phóng người lên, giống như óng ánh lưu tinh, xẹt qua bầu trời tăm tối, thiên ngoại phi tinh, hào quang lóe lên, phảng phất xé rách hư không, rọi sáng vô biên hắc ám. Thanh niên trên mặt vẫn mang theo nụ cười tà ác, trong mắt phóng đãng dần dần bị sợ hãi thay thế, hắn chật vật giơ bàn tay lên, muốn nói cái gì, nhưng chỉ có thể phát sinh chảy nhỏ giọt thanh âm, toàn thân hắn co giật. Dùng sức che yết hầu, chính là tiên huyết hay là hung hăng chảy ra ngoài. Ngươi, ngươi, thanh niên sắp chết cũng không nghĩ đến, hắn sẽ chết ở một cái ngưng mạch tứ giai tu sĩ trên tay. Phù phù, thanh niên thân thể ngã trên mặt đất, tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ đại địa. Đường Ngọc dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngơ ngác nhìn Lâm Hiên, đến nửa ngày mới đỏ mặt nhỏ giọng nói ra, quá tuấn tú rồi, thiếu đoàn trưởng, thiếu đoàn trưởng chết rồi. Một tiếng thét kinh hãi trong đêm đen vang lên, vang vọng ở này sơn lâm. Cái gì? Cái này không thể nào. Tất cả độc xà đoàn lính đánh thuê người đều thất thanh kêu lên. Thiếu đoàn trưởng chính là lục giai linh sĩ, ai có thể giết hắn? Chính là thi thể trên đất nhưng lại như là này chói mắt, để cho bọn họ không thể không tiếp thu sự thực này. Thời khắc này chiến đấu từ lâu tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Song phương các bị tổn thương, mà thanh niên chết hay là đưa tới độc xà đoàn lính đánh thuê thành viên khủng hoảng. Đỗ Bình mấy người cũng bị sâu đậm rung động đến, Lâm Hiên một chiêu kia quá nhanh, sắp tới khiến người ta không phản ứng kịp. Lâm huynh đệ, khá lắm, Đỗ Bình máu me khắp người, mà trong mắt nhưng lấp lóe này vẻ hưng phấn. Thanh niên vừa chết, bọn họ tự được cứu rồi. Cái kia mọc ra bộ mặt râu ria đại hán cùng Đỗ Bình ngạnh hám một quyền. Sau đó thật nhanh lướt đến thanh niên thi thể bên người. Người dĩ nhiên giết thiếu đoàn trưởng, chúng ta độc xà đoàn lính đánh thuê là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Râu mép trung niên vẻ mặt dữ tợn, thiếu đoàn trưởng chết rồi, hắn sau khi trở về cũng sẽ phải chịu nghiêm trị, đại đoàn trưởng sẽ nổi điên. Tam đoàn trưởng, làm sao bây giờ? Những kia độc xà đoàn lính đánh thuê người dồn dập vây quanh. Gào gừ, tiếng đánh nhau đã sớm đã kinh động phụ cận dã thú. Hiện tại mùi máu tanh tràn ngập, càng thêm kích thích những hung thú này. Từng đôi bích lục ánh mắt ở xung quanh sáng lên, phảng phất một đoàn đoàn quỷ hỏa ở bồng bềnh. Đáng chết, là ô ma bầy sói. Đỗ Bình đỡ bị thương huynh đệ, trên mặt tất cả đều là lo lắng sắc mặt. Những kia độc xà đoàn lính đánh thuê người cũng đều là mặt sợ hãi, phảng phất gặp phải chuyện gì đáng sợ. Lâm huynh đệ, đừng động những người này, nhanh phá vòng vây đi. Này ô ma lang thị huyết thành tính, chịu đến tiên huyết kích thích thập phần điên cuồng, hơn nữa bọn họ đều là thành đàn xuất hiện, tu sĩ bình thường căn bản không chống đỡ được. Đỗ Bình vừa nói, vừa đem hành lý vác đến trên người hắn xong. Lâm Hiên phất tay nói, Lâm huynh đệ, chúng ta một chỗ lao ra. Hừ, chuyện ngày hôm nay, chúng ta độc xà đoàn lính đánh thuê nhớ rồi. Tam đoàn trưởng cắn răng nói ra, sau đó hắn hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lâm Hiên. Không có ở để ý tới thi thể trên đất, tam đoàn trưởng, thiếu đoàn trưởng thi thể, câm miệng. Bây giờ bị ô ma bầy sói bao vây, có thể hay không sống sót đi ra ngoài còn chưa chắc chắn. Ngươi vẫn vác cái thi thể, đều lên tinh thần, cho ta liều mạng lao ra. Tam đoàn trưởng hét lớn một tiếng, sau đó quyết định một phương hướng vọt tới. Lâm huynh đệ, đi thôi, Đỗ Bình thúc giục. Lâm Hiên liếc mắt một cái độc xà đoàn lính đánh thuê người. Hắn đã giết bọn họ thiếu đoàn trưởng, không có ý định buông tha những người này, miễn cho ngày sau bị người đuổi giết, mà đám này ô ma lang xuất hiện, lại làm cho hắn không thể không rút đi. Đi, Lâm Hiên lôi kéo Đường Ngọc theo sát ở huyết sắc đoàn lính đánh thuê bên người, chuẩn bị phá vòng vây xuất ra. Hô, Lâm Hiên đám người khẽ động, đám kia ô ma lang lập tức cũng chuyển động, trên trăm con toàn thân đen thui ma lang, thử răng nanh, nhào tới thi thể trên đất trên, mà càng nhiều hơn, nhưng là đuổi theo Lâm Hiên đám người đi. Phốp, phốp, Lâm Hiên trường kiếm trong tay triệt để hóa thành huyết kiếm. Mỗi ra một chiêu kiếm, đều sẽ có một con ô ma lang ngã xuống, nhìn đồng hành huyết sắc đoàn lính đánh thuê thành viên hãi hùng khiếp vía. Bọn họ thực sự không nghĩ tới một cái tứ giai linh sĩ lại cường hãn như vậy. Trái lại độc xà đoàn lính đánh thuê bên kia, nhưng là tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng có người ngã xuống, nhìn dáng dấp có thể có 1/3 chạy đi là tốt lắm rồi. Lâm Hiên nhanh chóng mở đường, trường kiếm ở trong tay hắn hóa thành kinh lôi, thả ra vô tận năng lượng, mọi người không biết chạy bao lâu, rốt cục bỏ qua rồi những ô ma đó lang. Lần này nhờ có Lâm huynh đệ, Đỗ Bình xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, sau này phải có cần phải chúng ta địa phương. Lâm huynh đệ cứ mở miệng. Đỗ đại ca khách khí, Lâm Hiên cười cợt, lúc trước kia cỗ lạnh lùng dáng vẻ hoàn toàn biến mất rồi. Hay là trước tìm địa phương vượt qua sau nửa đêm đi. Trời sáng mau quá, mọi người ở lại đồng thời, lẽ ra có thể chịu đựng được. Đỗ Phương nhìn ngó bốn phía nói ra, bảy người tìm khối sạch sẽ địa phương nghỉ ngơi, mãi đến tận đông phương xuất hiện bạch quang. Sáng sớm, Lâm Hiên cùng Đường Ngọc hãy cùng huyết sắc đoàn lính đánh thuê phân biệt. Hai người nhanh chóng hướng về ma hố phương tiến về phía trước. Rốt cục ở buổi trưa đạt tới ngoại vi. Lúc này, đã có một nhóm người ở phụ cận qua lại, Lâm Hiên thậm chí còn nhìn thấy Huyền Thiên Tông đệ tử. Ngươi đi cùng bọn họ sẽ cùng đi, Lâm Hiên chỉ phía trước chiến tổ người, cười nói, còn ngươi, Đường Ngọc miệng nhỏ cong lên, ta còn có chút chuyện khác, Lâm Hiên đưa tay ôm vào sau đầu, ta đi tìm cơ duyên, còn ngươi thì lại lão lão thật thật cùng ca ca ngươi. Lâm Hiên giơ lên thủ, thân thể nhanh chóng biến mất ở bên trong vùng rừng rậm. Tiểu hỗn đản, mỗi lần đều chạy nhanh như vậy, Đường Ngọc tức giận thẳng dậm chân. Tại đây ma hố vòng ngoài một chỗ ngóc ngách, một đám trên người mặc màu bạc giáp nhẹ người tụ tập cùng một chỗ. Ở trong là một người đầu trọc đại hán, hắn bệ vệ ngồi ở chỗ đó, trong miệng hung hung hổ hổ, lão tam bọn họ làm sao còn chưa tới, thuộc rùa đen sao? Chương 34, ngoại môn tứ kiệt, đại hán chọc đầu gương mặt thiếu kiên nhẫn, hắn đối với thủ hạ người nói, đợi thêm nửa canh giờ, nếu lão tam bọn họ nếu không tới, chúng ta trước hết hành động. Hắn vừa mới dứt lời, thì có thủ hạ vội vội vàng vàng chạy tới, hai, nhị gia không xong, trách, đại hán chọc đầu trừng mắt lên, từ từ nói, nhìn ngươi chút tiền đồ này, bạch cùng lão tử trộn lẫn lâu như vậy rồi. Thủ hạ kia cầm thẳng run lên, hắn đứt quãng nói ra, Tam gia đã trở về, ít, thiếu đoàn trưởng, hắn làm sao vậy, lại gây sự, mẹ nó, đều là đại ca quen được. Đại hán chọc đầu tức giận nói, hắn đã chết, thủ hạ tiểu đệ rốt cục nói xong câu nói này, sau đó cả cái mệt là, đại hán chọc đầu đột nhiên đứng lên, trên người linh quang đại thịnh, giống như thiêu đốt hỏa diễm, hắn một tay tóm lấy vậy tiểu đệ, lớn tiếng hỏi, người mẹ kiếp nói cái gì, thiếu đoàn trưởng chết rồi, dám cùng lão tử đùa giỡn như vậy, tiểu tử ngươi chán sống rồi hả? Thủ hạ kia tiểu đệ bị một hai bàn tay cầm thật chặt, trợn tròn mắt, chỉ lát nữa là phải đã hôn mê. Đang lúc này, một cái vẻ mặt râu mép trung niên mặt mệt mỏi đi tới. Nhị ca, buông hắn ra đi, hắn không có nói láo. Râu mép trung niên thở dài một tiếng, đại hán chọc đầu nghe nói như thế, thân thể chấn động, hắn kia hai bàn tay buông lỏng, di động ở giữa không trung tiểu đệ rớt xuống. Lão tam, chuyện gì xảy ra? Chí Hưng chính là lục giai linh sĩ, hơn nữa ngươi, trong đội ngũ có hai vị lục giai linh sĩ, cái gì kẻ địch có thể giết hắn? Lẽ nào gặp được cao thủ thanh niên? Nhị ca, chuyện là như vậy, râu mép trung niên đem chuyện đã xảy ra nói ra. Khi đại hán chọc đầu nghe được thiếu đoàn trưởng lại bị một cái tứ giai linh sĩ giết chết khi, khuôn mặt không thể tưởng tượng, cái gì? Tứ giai linh sĩ? Người xác định là tứ giai linh sĩ? Đại hán chọc đầu đánh chết không tin. Không sai, Huyền Thiên Tông đệ tử ngoại môn, tứ giai linh sĩ, râu mép đại hán nói ra. Tiểu tử kia thật giống lại một chiêu kiếm kỹ, uy lực vô cùng mạnh mẽ, Chí Hưng chính là không cẩn thận mới tài đến trên tay hắn. Tiên sư nó, nhất định phải bắt được tiểu tử kia, là Chí Hưng báo thù. Đại hán chọc đầu sắc mặt dữ tợn, chúng tiểu nhân, lục soát cho ta, nhất định phải đem tiểu tử kia tìm ra tới. Nhị ca, đối phương là Huyền Thiên Tông người, chung quanh đây có không ít bọn họ cao thủ, chúng ta hay là hành sự cẩn thận. Đại hán chọc đầu gật gù, các ngươi trước đem hắn tìm ra, không nên động thủ, sau đó mau chóng hồi báo cho chúng ta. Phàm là có thể cung cấp tình báo chính xác người, thưởng linh thạch hạ phẩm 1000 khối. 1000 khối, những lính đánh thuê kia nhất thời con mắt hiện ra quang. Này có thể đuổi tới bọn họ đến mấy năm thu nhập. Làm lính đánh thuê vì cái gì? Còn chưa phải là kiếm chút tiền. Quá ngày tháng tốt, hiện ở một cái tình báo là có thể đổi lấy 1000 linh thạch. Chuyện này quả thật là trên trời đi đĩa bánh a. Ngay sau đó, độc xà đoàn lính đánh thuê các thành viên dồn dập điều động. Dựa theo tam đoàn trưởng cung cấp manh mối tầm tìm ra được, Lâm Hiên cùng Đường Ngọc phân biệt sau, tự một mình ở ma hố ngoại vi tra xét tình huống. Để hắn phát hiện không ít thế lực nhân, hắn không làm kinh động bọn họ, mà là lặng lẽ tránh đi. Tử quỷ đại thúc, cấp chỉ điểm, Lâm Hiên không muốn như thế không đầu không đuôi tìm xuống phía dưới. Ngươi không phải nói nơi này có ta cơ duyên sao? Ở đâu? Thiết, bổn đại gia lại lừa ngươi. Tử gia kêu lên, bất quá những người kia có chút kỳ quái, thật giống đang đợi cái gì? Nếu không, ngươi đi hỏi một chút. Lâm Hiên mặt tối sầm, hỏi một chút, hỏi ngươi muội a, người ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Khà khà, tiểu tử trẻ tuổi, quá không nén được tức giận, bọn họ các loại, chúng ta cũng các loại, yên lặng xem biến đổi, có hiểu hay không? Tử gia giáo dục nói. Lâm Hiên hận đến nghiến răng, hắn nhảy lên một cây đại thụ, bí mật quan sát khởi những người kia tới. Những người này chia làm nhóm, phân biệt chiếm lĩnh phương hướng khác nhau, trong đó có Huyền Thiên Tông đệ tử, cũng có Tử Hà Tông người. Một hồi thật sự có tảng đá phun ra ngoài sao? Có người hỏi, vấn đề chính là Huyền Thiên Tông thần uy đoàn đệ tử. Hắn nhìn nơi núi rừng sâu xa, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Hừm, mấy ngày nay có sẽ có tảng đá phun ra, bất quá đa số bên trong cũng không có đồ vật, chúng ta chỉ có thể làm hết sức đem tất cả tảng đá đều thu thập được, như vậy mới có thể tránh miễn bỏ qua bảo vật. Một hồi các ngươi cẩn thận rồi. Tuy rằng đệ tử nội môn ở một nơi khác chờ đợi cơ duyên, nhưng là chúng ta cũng không có thể xem thường. Lần này ngoại trừ chúng ta thần uy đoàn phái ra đệ tử thiên tài, những thế lực khác cũng có thiếu niên thiên tài gia nhập, có thể nói ngoại môn tứ kiệt toàn bộ đều tới. Nói tới chỗ này, không ít người đều nhìn về cách đó không xa một bóng người. Đó là một cái thiếu niên anh tuấn, một mình ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn, chính ở nhắm mắt dưỡng thần. Hắn chính là thần uy đoàn thiếu niên thiên tài Giang Ngọc Long, tuổi chỉ 16 tuổi mà tu vi nhưng đạt tới ngưng mạch lục giai, là thần uy đoàn ngoại môn chiến lược mạnh nhất một, cũng là ngoại môn trên bảng xếp hạng 5 người đứng đầu. Ngoại môn tứ kiệt là chỉ 4 cái thiếu niên thiên tài, bọn họ như sao chổi vậy chói mắt, đem những đệ tử ngoại môn khác ép tới không nhấc nổi đầu lên. Mà này ngoại môn bảng xếp hạng thì lại là dựa theo nội môn bảng danh sách chế tạo một cái bảng xếp hạng, chỉ ở sắp xếp ra đệ tử ngoại môn thực lực. Ngoại môn bảng xếp hạng chỉ ghi chép 500 người đứng đầu đệ tử. Rất nhiều đệ tử ngoại môn đều đã lên bảng làm vinh. Dù sao đệ tử ngoại môn mấy vạn người, có thể đi vào 500 người đứng đầu, đủ để chứng minh thực lực của tự thân. Giống Nghiêm Không, Hoa Dương Bình bọn người là xếp hạng cực cao nhân vật. Chính là Lâm Hiên đánh bại Lương Hoành cùng Hình Lập Phong cũng là 5 vị trí đầu trăm đệ tử. Tuy rằng không ít người đều là ngưng mạch lục giai tu vi, mà thực lực chênh lệch xác thực lớn vô cùng, ngoại trừ kinh nghiệm ngoại, là tối trọng yếu chính là võ học cảnh giới. Nếu như hai cái lục giai linh sĩ, một người trong đó đem hoàng giai võ học cấp cao luyện đến đại thành, một cái khác nhưng là cơ sở cảnh giới, như vậy hai người chênh lệch là lớn vô cùng, tỉ như cái kia chết đi độc xà đoàn thiếu đoàn trưởng, nhìn như đao pháp ác liệt, kỳ thực liền cảnh giới tiểu thành cũng không có đạt đến. Cái này cũng là tại sao Lâm Hiên có thể dễ dàng giết chết nguyên nhân của hắn. Những thần uy đoàn đó đệ tử nhìn về phía Giang Ngọc Long, trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái sắc mặt, một ít thiếu nữ càng là cùng mê gái như thế, làm sao Giang Ngọc Long liền con mắt cũng không có mở. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng mọi người đối với hắn sùng bái. Có thể thấy được Tứ Kiệt ở trong lòng mọi người địa vị. Đột nhiên, nơi núi rừng sâu xa có hắc vân dâng lên, như mực tàu vậy lăn lộn, âm u khủng bố. Tiếp theo, ba đạo bóng đen hướng về bên ngoài bay tới, mỗi một cái đều có dưa hấu kích cỡ tương đương. Đi ra, trong đám người không biết là ai hô một tiếng, tất cả mọi người nhìn về bầu trời, liền ngay cả kia Giang Ngọc Long cũng là mở mắt ra. Tập trung kia chạy như bay tảng đá, ánh mắt lộ ra một tia lửa nóng, không ít người đều nắm chặt rồi binh khí, tùy thời chuẩn bị ra tay, đồng thời cũng âm thầm kêu người mình, phòng ngừa người khác phá hoại. Ba viên tảng đá phân biệt bắn về phía ba phương hướng, trong đó có một quả vừa vặn hướng về thần uy đoàn phương hướng bay tới. Thần uy đoàn đệ tử sắc mặt đại hỉ, cao hứng hoan hô lên, kia Giang Ngọc Long càng là anh tuấn đứng, trên bàn tay nổi lên mờ mịt ánh sáng, chuẩn bị đón lấy khối đá này. Giang sư huynh quả nhiên lợi hại, liền thần bí thiên thạch đều bị hút đưa tới. Thần uy đoàn đệ tử nói ra, đó là, Giang sư huynh cũng là thiên tài, ngay cả trời cao đều sẽ quan tâm. Một đám đệ tử líu ra líu díu, thảo luận tất cả đều là Giang sư huynh thế nào uy vũ. Vào lúc này, hòn đá kia cực tốc chạy như bay, chỉ lát nữa là phải hạ xuống. Giang Ngọc Long trên khuôn mặt anh tuấn nổi lên vẻ mỉm cười. Hắn nhô ra một bàn tay, liền muốn đem thần bí này tảng đá nắm ở trong tay. Chính là, ngay hắn thuận lợi thân thời điểm xuất thủ, biến hóa nổi lên, thần bí kia màu nâu tảng đá đột nhiên một lần, sau đó đột nhiên gia tốc, hướng về Giang Ngọc Long phía sau cấp tốc bay đi. Chương 35, đắc thủ. Giang Ngọc Long nguyên bản tự tin tràn đầy, trên mặt mang ngông cuồng tự đại nụ cười, chuẩn bị nhận thần bí màu nâu tảng đá chính là không nghĩ tới. Đến miệng con vịt đột nhiên bay, hòn đá kia trên không trung tìm một đường vòng cung, tránh được Giang Ngọc Long, hướng về phía sau bay đi. Một bên thần uy đoàn đệ tử cũng là mặt mờ mịt. Vừa nãy bọn họ vẫn khen Giang sư huynh được trời cao ưu ái, mà một cái chớp mắt công pháp, bay tới bảo vật chạy mất, vèo, khối này dưa hấu lớn nhỏ tảng đá chui vào rừng cây. Không còn động tĩnh, chính khi mọi người nghi hoặc khi, một bóng người theo trong rừng xuyên ra, thật nhanh hướng về phương xa bỏ chạy. Một lát sau, thần uy đoàn trong đám người bùng nổ ra một trận tiếng quát mắng. Mẹ kiếp, tảng đá bị người đánh cắp đi, mau đuổi theo, nhất định là người kia dùng yêu thuật, lúc này mới để tảng đá thay đổi phương hướng, tìm tới hắn, đánh gãy tứ chi của hắn, cho hắn biết chúng ta thần uy đoàn lợi hại. Một đám đệ tử đều là hai mắt bốc hỏa, hướng về thân ảnh kia trốn chạy phương hướng đuổi theo. Giang Ngọc Long cũng là cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, thật nhanh truy đuổi đạo nhân ảnh kia. Hô, hô, Lâm Hiên triển khai toàn thân linh lực, không liều mạng mà hướng về trong rừng rậm chạy. Vừa nãy hắn và Tửu Gia lợi dụng nuốt chửng sức hút, thành công đem màu nâu tảng đá hút tới, này mới tạo thành tảng đá theo Giang Ngọc Long trước mặt thay đổi phương hướng tình cảnh đó. Tiên sư nó, quá kích thích rồi, Lâm Hiên trái tim ầm ầm nhảy lên. Theo nhiều người như vậy dưới mí mắt giành được tảng đá, hơn nữa cướp hay là thần uy đoàn tảng đá, cái cảm giác này quá sung sướng. Tửu Gia, bên trong là cái gì? Lâm Hiên hỏi. Không nhìn ra, tảng đá kia mặt ngoài có một tầng sức mạnh thần bí, ngăn trở ta tra xét, chỉ có thể cắt ra sau mới biết rốt cuộc là cái gì. Ồ, cùng lần trước không giống nhau. Lâm Hiên kinh ngạc, liền Tửu Gia đều nhìn không thấu, có thể là tảng đá kia nhiễm phải ma hố ma tính đi. Bất quá này đều không trọng yếu, người cắt ra nhìn chẳng phải sẽ biết. Tửu Gia cũng là mặt chờ mong, bổn đại gia rượu ngon tửu không nhiều lắm, thật hy vọng là một cây vạn năm linh mộc. Tửu Gia thuận lợi nói xong, đột nhiên hơi nhướng mày, Tiểu Hiên, đi mau, mặt sau có người cùng lên đến. Mẹ kiếp, nhanh như vậy? Lâm Hiên trong lòng cả kinh, hắn đã là tốc độ nhanh nhất, đối phương hay là đuổi theo, điều này làm cho hắn không thể không hoảng sợ. Tốc độ như thế này, truy người của hắn nhất định là cao thủ, chỉ sợ không phải thiếu đoàn trưởng loại kia dễ dàng người đối phó. Lâm Hiên trong lòng lo lắng, thân hình hắn lóe lên, lần thứ hai thay đổi phương hướng, chính là, phía sau kia cỗ cảm giác nguy hiểm tịnh không có giảm bớt. Vẫn cứ giống một cái lợi kiếm, treo ở đỉnh đầu của hắn. Xì xì, đột nhiên, Lâm Hiên phía sau vang lên dồn dập tiếng xé gió, theo mà đến đây là cùng nhau óng ánh ánh kiếm. Lâm Hiên một cước đạp ở trên cây khô, toàn bộ thân thể lướt ngang đi ra ngoài, miễn cưỡng tránh khỏi đạo kiếm mang này, thật là khủng khiếp một chiêu kiếm. Lâm Hiên khiếp đảm, này trên thân kiếm không chỉ linh lực cường thịnh, hơn nữa còn mang theo một loại khí thế phảng phất có thể bổ ra tất cả, đây chính là kiếm thế sao? Quả nhiên rất lợi hại. Lâm Hiên đối với kiếm thế tịnh không xa lạ gì, hắn chiêu kia thiên ngoại phi tinh liền mang theo một loại kiếm thế, bất quá hắn cũng không thể tùy ý sử dụng. Hừ, dĩ nhiên có thể né tránh, quả nhiên có chút bản lãnh, bất quá chỉ đến thế mà thôi. Một đạo khinh thường thanh âm từ phía trước truyền đến, ngoan ngoãn a hát tảng đá giao ra, ta sẽ cho ngươi cái sảng khoái, không phải vậy, ngươi sẽ hối hận đi tới trên đời này. Lâm Hiên cảnh giác nhìn đạo thân ảnh này, đây là một cái thiếu niên anh tuấn, trên người phảng phất mang theo một loại trời xanh cảm giác ưu việt. Không đem bất luận người nào để vào mắt, bất quá, hắn quả thật có ngông cuồng tư bản, trên người giống như hỏa diễm vậy linh lực biểu lộ ra ra hắn ngưng mạch lục giai mạnh mẽ tu vi. Hơn nữa mới vừa một kiếm kia, thiếu niên này so với bình thường lục giai linh sĩ mạnh hơn nhiều lắm. Không nên phản kháng, ngươi căn bản không có cơ hội xuất thủ. Giao ra màu nâu tảng đá, ta cho ngươi rời đi. Giang Ngọc Long ra lệnh, hắn vốn là muốn lập tức giết chết Lâm Hiên, bất quá hắn không có phát hiện đá hình bóng, này mới nói ra uy hiếp, nhìn ngươi cũng là Huyền Thiên Tông đệ tử, nói vậy cũng nghe qua ngoại môn tứ kiệt tên gọi, yên tâm, miễn là ngươi nói ra màu nâu tảng đá giấu ở nơi nào, ta tuyệt đối bảo đảm ngươi vô sự. Lâm Hiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn biết đây là Giang Ngọc Long đang mặc lên hắn, cũng còn tốt hắn đem màu nâu tảng đá giao cho, không phải vậy đây đối với Phương đã sớm động thủ, bất quá để hắn hoảng sợ chính là, đối phương dĩ nhiên là ngoại môn tứ kiệt một, đây tuyệt đối là yêu nghiệt vậy tồn tại, muốn tảng đá, tự đi theo ta. Lâm Hiên không có cách nào, chỉ có thể trước tiên kéo dài thời gian, hắn triển khai thuấn ảnh bộ, hướng về một phương hướng chạy đi, phía sau Giang Ngọc Long cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm theo, tửu ra, ngươi mau đưa hòn đá kia đem cắt ra. Lâm Hiên ở đáy lòng dục, nếu cắt ra thần binh lợi khí gì, hắn còn có thể cùng Giang Ngọc Long đấu một trận, ngươi tốt nhất không muốn ra vẻ, ngươi cất bước con đường ta đều biết, ngươi đi nhầm một bước, ta chặt đứt ngươi một cái cánh tay. Giang Ngọc Long thanh âm giống như tử thần lạnh lẽo, mẹ, Lâm Hiên trong lòng tức giận, Hoàn Nguyên vốn còn muốn tùy tiện dao động một thoáng, không nghĩ tới này Giang Ngọc Long tinh như vậy rõ, bởi vì Giang Ngọc Long ở phía sau bức bách, Lâm Hiên không thể không tăng nhanh tốc độ, hắn tối cho nên con đường đi trở lại, phía trước có một đám người chính chạy tới đây, Lâm Hiên nhận ra đó là thần uy đoàn người, gay gâu, Lâm Hiên thấy được Hình Lập Phong đám người, những người này biết thân phận của hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn không khỏi nắm chặt trường kiếm bên hông, Tiểu Hiên, thiết đi ra, là một tấm bùa, tử gia nói ra, phù chỉ, cái gì công dụng, công kích loại sao, Lâm Hiên mừng rỡ hỏi, cái gọi là phù chỉ, chính là phù văn sư dùng đặc thù thủ pháp đem năng lượng phong ấn tại trang giấy bên trong, để ở nguy cơ thời khắc sử dụng, những lá bùa này sức mạnh lớn đều cường đại dị thường, có thể nói là diệu dụng vô cùng, kỳ thực, hắn đã sớm muốn biết vài tờ, bất quá vật này quá đắt, hắn mua không nổi, không phải công kích loại, tử gia nói ra, là một trương phong độn phù, Lâm Hiên suýt chút nữa vui vẻ đi ra, hắn quá cần phải cái này, đây tuyệt đối là nghịch cảnh bên trong đào mạng lợi khí a. Bất quá lá bùa này không hoàn chỉnh, chỉ một nửa, giữa lúc Lâm Hiên âm thầm cao hứng khi, tử ra một chậu nước lạnh dội đi, Lâm Hiên khóc không ra nước mắt, suy nghĩ cả nửa ngày, dĩ nhiên là một chương phá một nửa phù chỉ, hắn vận khí cũng quá cõng đi. Đang lúc này, thần uy đoàn người đi tới trước người, bọn họ nhìn thấy Lâm Hiên sau giật nảy cả mình, là ngươi, các ngươi quen nhau hắn, Giang Ngọc Long cau mày nói. Giang sư huynh, tiểu tử này chính là cùng chúng ta thần uy đoàn làm người thích hợp. Chính là hắn giết Trương Bân. Có người nói, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, lại vẫn dám cướp chúng ta Giang sư huynh thần thạch, đơn giản là muốn chết. Giang sư huynh uy vũ, một ra tay liền đem tiểu tử này trị phục rồi. Giang Ngọc Long cau mày nhìn phía Lâm Hiên, đột nhiên hắn trầm giọng nói, đều đừng ầm ĩ, tảng đá vẫn còn ở trên tay hắn. Cái gì? Những thần uy đoàn đó đệ tử sững sờ, lập tức đều hung tợn nhìn phía Lâm Hiên. Tiểu tử, nhanh lên một chút đem thần thạch giao ra đây, muốn tảng đá, có thể, để ta trước hết nghĩ nghĩ, Lâm Hiên cười híp mắt nói ra, bất quá các ngươi không cho phép ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, vạn nhất cả kinh ta quên đem tảng đá để ở nơi đâu, vậy thì không liên quan đến việc của ta. Tiểu tử, ngươi muốn chết, thần uy đoàn đệ tử tất cả đều giận dữ, hận không thể lập tức nhào tới, tất cả im miệng cho ta. Giang Ngọc Long nhìn Lâm Hiên khuôn mặt nhỏ, trong lòng đột nhiên có một loại rất dự cảm không tốt. Chương 36 Tàn tạ độn phù, sở hữu thần uy đoàn đệ tử giật nảy mình, bọn họ không nghĩ tới Giang Ngọc Long phản ứng lớn như vậy. Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nói ra, sống, bằng không, chết. Giang Ngọc Long kiếm chỉ hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên híp mắt, trên mặt mang miễn cưỡng mỉm cười, nhưng trong lòng nói với tửu gia, ngươi thuận lợi mới nói là sự thật. Không sai, Tiểu Hiên, nói ngươi tuổi trẻ ngươi còn không tin, mà nói đều nghe không xong. Tửu gia dạy dỗ, này phong độn phù tuy rằng phá, mà còn có thể dùng một lần. Cái mạng nhỏ của ngươi xem như là bảo vệ, tử quỷ đại thúc, chờ ta cùng hắn hợp lại trên một chiêu, ngươi đang sử dụng phong độn phù, Lâm Hiên nói ra, há, ngươi muốn xuất thủ, tử gia sững sờ, khà khà, Tiểu Hiên, không phải ta đả kích ngươi, các ngươi chính là chênh lệch hai cái cảnh giới, cẩn thận bị thuấn sát a, yên tâm đi, ta có chừng mực, bắt đầu chuẩn bị đi, Lâm Hiên ở Giang Ngọc Long nhìn kỹ, không có một tia sợ hãi, hắn cười nói, đã sớm nghe nói qua ngoại môn tứ kiệt, không biết là không cùng nghe đồn bên trong như thế. Không bằng quá hai chiêu, Giang Ngọc Long nhíu mày, hắn thực sự không hiểu một cái tứ giai linh sĩ từ đâu tới tự tin. Tiểu tử, ngươi muốn chết, dám cùng Giang sư huynh nói chuyện như vậy. Rốt cục, thần uy đoàn đệ tử vẫn là không nhịn được, chính là, có thể không nhìn chính mình là ai, lại dám hướng ra phía ngoài môn tứ kiệt khiêu chiến. Ngươi đừng quên, mạng của ngươi vẫn còn ở trong tay chúng ta đây. Lâm Hiên không để ý đến những người này, mà là rút ra tinh thép trường kiếm. Hắn biết mình chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, vì lẽ đó nhất định phải sử dụng mạnh nhất chiêu thức. Thiên ngoại phi tinh hắn không thể sử dụng, đó là hắn bảo mệnh lá bài tẩy, mà hắn duy nhất có thể nắm xuất thủ mạnh nhất chiêu thức. Chính là lôi động kiếm pháp tầng thứ nhất kiếm kỹ, 13 kiếm hợp 1. Trong nháy mắt, Lâm Hiên tự đem công lực tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Lực lượng của toàn thân đều ngưng tụ tại chiêu kiếm này trên. Hàn quang lóe lên, trường kiếm xẹt qua, không có tiếng vang kinh thiên động địa, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng không có. Cứ như vậy một chiêu kiếm, nhanh đến mức cực hạn, còn lại thần uy đoàn đệ tử căn bản không thấy rõ kiếm quỹ tích. Giang Ngọc Long không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên thật sự dám động thủ. Hơn nữa kiếm pháp này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là thiên tài, cái gì gọi là chênh lệch. Giang Ngọc Long mặt cười khẩy, trường kiếm trong tay như du long vậy xuyên ra, mang theo một luồng khí thế kinh người, leng keng, lượng kiếm tấn công, bắn ra tia sáng chói mắt, Lâm Hiên công kích không có thương tổn đến Giang Ngọc Long. Dù sao hai người chênh lệch quá xa, bất quá, chiêu kiếm này hay là cải biến kiếm của đối phương thế. Nguyên bản bổ về phía Lâm Hiên trường kiếm, thiên ly phương hướng, cùng hắn sượt qua người, đây chính là ngoại môn tứ kiệt thực lực. Lâm Hiên không có bất kỳ thất lạc, hắn không kém bất kỳ ai, hắn thiếu hụt chăm chú là thời gian mà thôi. Phải biết hắn vẻn vẹn tu luyện 3 tháng mà thôi. Ánh kiếm lướt qua, đem sở hữu hóa thành cho tàn. Bất quá, Giang Ngọc Long trên mặt nhưng có một chút tức giận, kiếm của hắn lại bị đối phương lay động chuyển động, này đối với hắn mà nói quả thực chính là sỉ nhục. Hừ, Giang Ngọc Long lạnh rên một tiếng, trường kiếm lần thứ hai múa, thực chất hóa ánh kiếm làm người chấn động cả hồn phách, mang theo cuồng bạo năng lượng nhằm phía Lâm Hiên. Ha ha, ngoại môn tứ kiệt chỉ đến như thế, lần sau gặp mặt, ta sẽ dùng kiếm trong tay đánh bại ngươi. Lâm Hiên cười to. Bên người dâng lên một cơn gió lớn, màu nâu tảng đá ta cho độc xà đoàn lính đánh thuê người. Chỉ mong ngươi vẫn tới kịp. Kia cổ cuồng phong đem Lâm Hiên cái bọc, cuốn về phía phương xa. Hô, Giang Ngọc Long trường kiếm hạ xuống, nhưng chỉ chém tới không khí. Lâm Hiên tiếng cười trả về sáo ở trong rừng. Thật lâu không thể tản đi, Giang Ngọc Long sắc mặt lạnh lẽo. Một cái như con kiến hôi tiểu đệ tử dĩ nhiên đưa hắn đùa bỡn một phen. Sau đó nhẹ nhàng đi, chuyện như vậy vẫn chưa bao giờ ở trên người hắn từng xuất hiện. Tiểu tử, lần sau gặp mặt, nhất định chảm ngươi cùng dưới kiếm. Giang Ngọc Long đã dậy rồi sát tâm, bốn phía thần uy đoàn đệ tử hai mặt nhìn nhau, không dám nói, Lâm Hiên cử động, lại một lần nữa cho bọn hắn một cái vang dội bạt tai. Đều lo lắng làm gì, vẫn không đi tìm độc xa đoàn lính đánh thuê. Giang Ngọc Long trầm giọng nói, kia Lâm Hiên, thần uy đoàn đệ tử còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Giang Ngọc Long kia so băng sơn vẫn lạnh mặt. Chỉ có thể đem còn dư lại mà nói nuốt đến trong bụng. Tất cả đi theo ta. Toàn lực tìm tòi độc xà đoàn lính đánh thuê, tìm tới sau, lập tức báo cáo, thần uy đoàn đệ tử nhất thời chia làm vô số tiểu tổ. Đi vào đến trong núi rừng, Lâm Hiên bị cuồng phong cái bọc, không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, mà hắn có thể cảm giác được mình ở phi, cái cảm giác này thật kỳ diệu. Lâm Hiên không nhịn được kêu to, chờ ngươi đến hóa linh cảnh, là có thể dựa vào sức mạnh của chính mình phi hành. Tử gia nói, hóa linh cảnh, ta nhất định sẽ đạt tới. Lâm Hiên ánh mắt kiên định, ngưng mạch cảnh trên, linh mẫn biển cảnh. Đến cảnh giới này, linh lực là có thể ly thể phóng thích, giết người tại ngàn dặm ngoại, linh hải cảnh sau, nhưng là hóa linh cảnh, cảnh giới này, tu sĩ có thể thoát khỏi thân thể ràng buộc, thực hiện bay trên trời. Ngay Lâm Hiên mặc sức tưởng tượng tương lai khi, bốn phía cuồng phong dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất, mà Lâm Hiên cũng an toàn đạt tới mặt đất. Lâm Hiên ổn định thân thể, hướng bốn phía nhìn tới, nhất thời khuôn mặt nhỏ của hắn trở nên vô cùng khó coi. Âm u, lạnh lẽo, đây là Lâm Hiên trực tiếp nhất cảm thụ. Hắn cảnh giác nhìn phía tứ phương, chu vi sinh trưởng một ít cây mộc dây leo, màu sắc phần lớn đều là màu xám đen, hơn nữa càng quỷ dị hơn chính là, nơi này dĩ nhiên không hề có một chút thanh âm. Đúng, ngoại trừ Lâm Hiên tiếng tim đập ngoại, thật không có thanh âm nào khác, nơi quái quỷ gì, Lâm Hiên tê cả da đầu, không biết là đi tới ma hãm hại chứ. Ai, Tiểu Hiên, ngươi cũng thật là miệng xui xẻo. Tử gia chậm chậm nói, cái gì, thực sự là ma hố. Lâm Hiên thất thanh nói, lần này chơi xong, thuận lợi hồ khẩu đào mạng. Hiện tại có rơi vào hiểm cảnh, gần nhất cũng thật là điểm vác a. Lâm Hiên khoác khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi. Không đúng vậy, không phải nói tới gần ma hố đều chết rồi sao? Tại sao ta không sao? Lẽ nào nơi này không phải ma hố? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên đột nhiên vui mừng. Nơi này đúng là ma hố, chỉ có điều ngươi đi tới ma trong hầm. Tử gia thở dài một tiếng, lại tạt một chậu nước lạnh. Ma trong hầm bộ, Lâm Hiên hít sâu một hơi. Xưa nay vẫn chưa có người nào có thể tới đến ma trong hầm bộ. ta ngược lại muốn xem trong này có cái gì đặc biệt chỗ. Đại thúc, nơi này không có gì cấm chế chứ? Lâm Hiên cẩn thận hỏi. Không có, ngươi yên tâm đi là được. Nếu như ta không đoán sai, nơi này cũng là ngoại vi. Tửu gia quan sát một phen, cấp có kết luận. Lâm Hiên tay cầm trường kiếm, vượt qua một ít dây leo, cẩn thận trong chiều đi đến. Dần dần, cây cối càng ngày càng ít, lấy mà đại thì lại là một khối khối lạnh như băng bia đá. Giống như cây cối giống như vậy, thẳng tắp đứng thẳng, những bia đá này đa số đều là tàn tạ không thể tả. Phảng phất đã trải qua vô số năm tháng, vừa mới tới gần, Lâm Hiên tự cảm thấy một luồng cảm giác tang thương. Ai, Tửu gia nhìn thấy những bia đá này, cũng là thở dài một tiếng, thanh âm kia bên trong, tràn đầy bất đắc dĩ. Lâm Hiên không biết Tửu gia vì sao có này cảm khái. Hắn đi lên phía trước, nhẹ nhàng xoa xoa những này bia mặt, đột nhiên, hắn khẽ ồ lên một tiếng, như là phát hiện cái gì. Chương 37, ảo cảnh kiếm ý, những bia đá này phía trên có khắc phù văn đồ án. Chỉ có điều kia vết tích vô cùng nhạt, không để tâm xem, căn bản không phát hiện được. Đây là, Lâm Hiên xem xét cẩn thận, lại phát hiện hắn căn bản không nhận thức những bùa chú này. Đây cũng là trên văn tự cổ đại, hiện tại cũng không thường gặp đi. Tửu gia đột nhiên mở miệng nói, Tửu quỷ đại thúc, ngươi vẫn nhận thức trên văn tự cổ đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.